Chiến thần Hào Môn, chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 645 chương lên đường đi. Đại ca, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai quyền đánh ra, phảng phất đất rung núi chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡng cá hắc y sắc mặt người đại biến, vội vàng lui về sau vài chục bước khiếp sợ nhìn trước mắt Giang Ninh, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Thật mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bực này quyền lực hoàn toàn dựa vào chính là lực lượng của thân thể, sao lại thế kinh khủng như vậy? Lưỡng cá hắc y người con người biến hóa, nghĩ vậy chiến trận kỵ pháp, lúc này lại tự mình cảm thụ qua Giang Ninh nắm đấm, trong đầu nhất thời hiện ra một cái tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là ai, giết các ngươi người, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh căn bản không qua lời nói nhảm, trong mắt của hắn, như trong đêm tối hàn tinh, thấy lưỡng cá hắc y người thân thì cũng không khỏi run rẩy. Dưới chân hắn một điểm, trong nháy mắt bạo phát thực lực của chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có bước đầu tiên, Na nhấc lên cuồng phong, liền làm cho lưỡng cá hắc y kín người khuôn mặt hoảng sợ. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh một cước bước ra, mặt đất trong nháy mắt hõm vào, hắn như một phát đạn pháo, cương mãnh đánh đấm liệt hầu như trong nháy mắt liền cướp đến lưỡng cá hắc y người trước mặt. Gia quyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, lưỡng cá hắc y người giống giận, cảm giác phía sau lưng trong nháy mắt lạnh cả người, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác ngoại trừ gia quyền, cùng Giang Ninh cứng đối cứng ở ngoài, lại không cơ hội khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chợt truyền tới là thanh âm gãy xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cảm giác mình nắm đấm, phảng phất đụng phải thép tấm trên, coi như bọn họ khổ luyện võ thuật đã rất mạnh, nhưng này một quyền, hầu như trong nháy mắt liền đánh nát lòng tự tin của bọn hắn. Tất cả chẳng đáng cùng bừa bãi, trong nháy mắt tan rã, vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, Giang Ninh xuất liên tục hai quyền kình ầm vang, dẫn phát liên tiếp khí bạo tiếng, trực tiếp lưỡng cá hắc y nhân quyền cốt ngạnh sinh sinh đập nứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là, một tên trong đó hắc y nhân, sắc mặt đại biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt của hắn trong tràn đầy hoảng sợ, chuyện lo lắng nhất dĩ nhiên thực sự xảy ra. Hắn không dám nói ra cái tên đó, có thể trong ánh mắt sợ hãi, cũng là không chút nào ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải lập tức nói cho chủ thượng, phải đem tin tức truyền trở về. Cái này Đông Hải cấm địa bối hậu đích nhân, dĩ nhiên là người kia, thật là người kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các người biết chiến trận kỵ pháp, thật không nghĩ tới, sẽ là quen thuộc như thế nhân. Giang Ninh nhìn chằm chằm lưỡng cá hắc y người, chỉ là không biết các ngươi là ai, chính là thủ hạ, lại là nghe ai mệnh lệnh hành xử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không sao cả, nếu đã tới Đông Hải cũng đừng đi. Hắn đứng ở đó, nhưng không có cử động nữa, lạnh lùng quát lên. Cho 18 báo thù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời, cầu ca đám người, tất cả đều giống giận, trong nháy mắt cướp đi ra ngoài, điên cuồng nhào cắn đi. Đã bị đánh gãy quyền cốt nhân, nơi nào còn có cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị cầu ca những thứ này người điên cuồng thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá khoảng khắc, lưỡng cá hắc y người trên người đầu khớp xương, bị từng khúc cắt đứt co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Trên mặt của bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là sợ hãi Giang Ninh, càng là sợ hãi cái này toàn bộ Đông Hải. sợ hãi, cầu ca nhóm người này người điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trải qua một trận chiến này, bọn họ triệt để minh bạch hay là Đông Hải cấm địa tuyệt đối không chỉ là bởi vì Giang Ninh, cái này kinh khủng cường giả, càng bởi vì. Ta biết các ngươi chắc chắn sẽ không nói ra, bối hậu đích nhân là ai, cho nên ta cũng không còn dự định ép hỏi các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đi tới, mắt nhìn xuống lưỡng ca hắc y người, trong con ngươi hàn quang lóe lên. Lên đường đi, hắn không có một chút do dự, một cước nghiêm khắc đạp xuống, lưỡng ca hắc y người trong nháy mắt bị mất mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với người như thế, Giang Ninh rất rõ ràng, muốn dùng thủ đoạn buộc bọn họ khai ra bối hậu đích nhân là ai, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng ít ra, hắn xác định phương hướng của mình không có sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Bắc này nhà giàu có thế gia vọng tộc, gia tộc đã nát vụn đến trong xương rồi. Hiện tại, bọn họ cũng bắt đầu kiêng kỵ rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người kia vô cùng lý giải chiến trận kỵ pháp, đã nói lên, bọn họ tiếp xúc qua chiến trận kỵ pháp, bọn họ màn hậu đích nhân, thậm chí khả năng còn nhận biết mình. Bọn họ đột nhiên xuất hiện ở Đông Hải, Giang Ninh không có chút nào ngoài ý muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Hải cấm địa bây giờ xuất tẫn danh tiếng, hắn càng là phóng xuất nói, muốn giết đi phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn sẽ có người không ngồi yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh xoay người muốn đi, cầu ca đột nhiên hô một tiếng. Đây là cái gì? Hắn quay đầu, cầu ca đang ngồi chồm hổm dưới đất, gỡ ra lưỡng ca hắc y nhân áo, ở tại bọn hắn cổ mặt bên, đều có một đồ án đặc biệt hình xăm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đóa mây đỏ, cách chương.